Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, đệ 1281 chương tìm hiểu tin tức. Lê Thiếu Vân sâu kín thở dài một hơi, tuy nói là phiền toái một chút, nhưng có thể khẳng định chính là, nếu hắn là kia giấu ở chỗ tối người, nhất định sẽ thừa dịp dưới chân núi những cái đó quân nhân còn không có tới rồi phía trước ra tay. Rốt cuộc trải qua chuyện này lúc sau, trông coi khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật, đối phương cũng liền không có có thể tới gần khả năng. Duy nhất một lần cơ hội, cũng liền xem bọn hắn có thể hay không bắt được. Này chảo thám tử sự tình cảnh Vân Chiêu không phải thực hiểu, nhưng cũng nhiều vài phần phòng bị. Như vậy đi, vì để ngừa vạn nhất, ta từ giờ trở đi đi theo Thích lão bên người, một tấc cũng không rời. Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi nhà đầu này thật đúng là cái không sợ chết. Thích Dụ Quốc lại nói một câu. Kỳ thật đối với Cảnh Vân Chiêu tới nói, Thích Dụ Quốc lúc này tính cách cùng ông ngoại có chút tương tự. Đặc biệt là nàng cùng ông ngoại còn không có tương nhận thời điểm, lão gia tử cũng là này xú tính tình, rất ít khen nàng, lại cũng mạnh miệng mềm lòng. Tuổi lớn người này trong lòng nhiều ít sẽ khát vọng vãn bối quan tâm cùng chiếu cố, lại ngại với mặt mũi không tiện mở miệng yêu cầu, bởi vậy này tính tình mới có thể cổ quái một chút. Lê Thiếu Vân biết Cảnh Vân Chiêu bản lĩnh, bởi vậy đối này vẫn chưa cự tuyệt, gật đầu lên tiếng, lập tức đem người rời đi đi mặt khác nhà ở. Mà lúc này, Lê Thiếu Vân phái người tại đây bên ngoài lại lần nữa giải thích một chút vừa rồi lời đồn. Bởi vậy không trong chốc lát công phu, này kín không kẽ hở trong đại viện tràn ngập một tia hồ nghi hơi thở. Cơ hồ mỗi người đều không thể xác định Thích Dụ Quốc rốt cuộc là sống hay chết. Nguyên bản vừa mới xác định Thích Dụ Quốc thư không địa chỉ tông minh, lúc này vừa nghe này bên ngoài lời đồn, cả người không rõ nguyên do. Không phải nói Thích Dụ Quốc đã chết sao? Ngươi hiện tại đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỗ tối, một người mặc hộ sĩ phục nữ nhân trực tiếp đối với Tông Minh nói. Nhìn trước mắt nữ nhân, Tông Minh lại có chút sợ hãi, rất muốn cự tuyệt nàng yêu cầu, nhưng mà cũng biết liền tính là đối phương nhiệm vụ thất bại, cũng có cũng đủ năng lực làm hắn hồn về Tây Thiên. Kia độc là ta chính mình nghiên cứu ra tới, dính chi tức chết, hơn nữa rất khó phân biệt ra tới. Thích Dụ Quốc không có khả năng tồn tại. Ta tưởng hẳn là những người đó tránh cho quân khu bên kia sai lầm, cho nên cố ý nói ra lời nói dối. Tông Minh nhíu nhíu mày, phân tích nói, không có khả năng, nói dối luôn là phải bị vạch trần. Căn bản không cần làm điều thừa. Nữ nhân này nói một câu, lại nói, được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời, cho ngươi đi xác nhận một chút mà thôi. Nếu Thích Dụ Quốc không chết, ngươi cần thiết muốn nghe được hắn hiện tại trụ phòng. Chúng ta thời gian hữu hạn, nhất định phải ở những cái đó quân nhân trở về phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Tông Minh trong miệng một nghẹn, thật không biết vì cái gì xui xẻo luôn là chính mình. Nguyên bản tới nơi này thế Thích Dụ Quốc chữa bệnh vốn là một kiện hảo sai sự, nhưng mà thế nhưng có thám tử tìm được rồi trên đầu của hắn. Nếu chỉ xem đối phương bộ dáng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng là đứng người trong nước. Hắn mạng nhỏ nằm tại đây nhân thủ thượng. Một khác điểm, đối phương cũng hứa hẹn hắn càng tốt tiền đồ. Liền lấy hiện tại tới nói, nếu chính mình thật sự bị tra xét ra tới, người này cũng có thể thế hắn xử lý tốt hết thảy, trực tiếp đi quốc gia khác Ấn Độ lúc tuổi già. Tông Minh trên mặt cũng không dám lỏa lộ bất mãn, lập tức gật đầu rời đi. Hết thảy như là không phát sinh quá giống nhau. Tông Minh cùng bình thường giống nhau đi vào nguyên bản Thích Dụ Quốc trụ phòng. Chỉ nhìn cửa hội tụ trước mắt này trong đại viện sở hữu binh lực. Này nhìn lên liền có chút vấn đề. Ta muốn hỏi một chút. Thích lão rốt cuộc thế nào? Vừa rồi có người nói hắn đã qua đời. Ta này trong lòng thật sự lo lắng. Tông Minh vẻ mặt sầu lo hướng về phía trong đó một người hỏi. Hết chương.